Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 752, phỏng vấn tiến hành khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Tình đối này thật không có chút nào giấu giếm. Xác thật có chuyện này nhi. Lúc ấy là Oscar tổ ủy hội bởi vì phát ra thiệp mời quá nhiều. Ở tổ chức thượng xuất hiện vấn đề. Hơn nữa cùng ngày rất nhiều minh tinh bước trên thảm đỏ thời gian quá dài. Bởi vậy bọn họ quyết định hủy bỏ bao gồm Trương Hiểu Cảnh cùng Lâm Tuệ thảm đỏ Tú. Vân Hải nhận được tin tức sau. Rất là sốt ruột. Lập tức liên hệ thượng thảm đỏ người phụ trách. Cũng mặc kệ hắn nói như thế nào. Đối phương chính là không đáp ứng. Cuối cùng chọc đến Vân Hải nổi trận lôi đình. Ở trong điện thoại đem đối phương hung hăng mà mắng một đốn. Ta tinh tường nhớ rõ. Lúc ấy toàn bộ trường hợp im ắng. Nguyên bản đang ở lẫn nhau nói chuyện phiếm các lộ các minh tinh. Cũng tất cả đều ngừng lại. Kinh ngạc nhìn về phía Vân Hải. Khả năng bọn họ đều ở nơi đó tưởng cái này hoa hạ người thật là không sợ chết. Cũng dám mắng Oscar ban tổ chức. Lâm Thu Mạn hỏi. Sao lại đâu? Chúng ta đều biết. Trương Hiểu Cảnh cùng Lâm Tuệ cuối cùng bước trên thảm đỏ. Triệu Uyển Tình nói. Tuy rằng Vân Hải cùng đối phương nổi lên tranh chấp, nhưng đối phương vẫn như cũ không có đáp ứng. Vì thế, Vân Hải treo điện thoại, chuẩn bị mang chúng ta đi ra bên ngoài hướng toàn thế giới phóng viên nói ra chuyện này. Thậm chí tính toán đến tòa án cáo Oscar ban tổ chức đối chúng ta tiến hành kỳ thị chủng tộc. Bởi vì chúng ta đi tham gia giải thưởng Kim Tôn Hoa Hạ nghệ sĩ chỉ có 11-12 cái. Mà Âu Mỹ nghệ sĩ lại có mấy trăm cái. Nhưng bọn họ cố tình hủy bỏ Trương ca cùng Lâm tỷ thảm đỏ Tú. Này thật sự là không thể nào nói nổi. Làm chúng ta cảm động mà là Lý Huyền Vũ đại ca cùng 4-5 vị hoa hạ nghệ sĩ ở cái này thời điểm. Cũng nghĩa vô phản cố mà đứng dậy. Kia một khắc, ta thật sự hơi kém chảy xuống nước mắt. Làm tốt lắm, hiện trường cùng TV trước người xem nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh. Không cấm có chút nhiệt huyết mênh mông. Kích động vỗ tay, Lâm Thu Mạn cảm thán nói. Lý Huyền Vũ đại ca bọn họ làm hảo, biểu hiện ra chúng ta hoa hạ dân tộc khí tiết. Sau đó đâu? Triệu Uyển Tình nói. Sau đó, Oscar tổ ủy hội phó hội trưởng tự mình lại đây. Hướng chúng ta tới rồi khiểm. Lúc này mới quyết định kéo dài thảm đỏ đi tú thời gian. Chúng ta cũng mới không có đi ra ngoài. Bằng không? Sự tình khả năng thật sự không hảo xong việc. Lâm Thu Mạn bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là như thế này. Khó trách lúc trước đang xem Oscar thảm đỏ đi tú khi. Phát hiện dùng thời gian so trước kia dài quá hơn 10 phút đâu. Các người quá tuyệt vời. Triệu Uyển Tình cười nói. Lý Huyền Vũ đại ca bọn họ mới là nhất bổng. Vân Hải lúc ấy cũng thực cảm động. Ngày hôm sau liền thỉnh Hollywood người Hoa diễn viên tụ một chút. Giống như đều uống lên không ít. Lâm Thu Mạn nói. Ở nước ngoài, Hoa hạ đồng bào nên đoàn kết. Bằng không, sẽ thực dễ dàng bị người khinh thường. Uyển Tình, chúng ta hàn huyên nhiều như vậy công tác thượng sự tình. Không ngại nói một chút các ngươi sinh hoạt cá nhân đi. Đại gia đối với các ngươi nhị vị thật sự phi thường tò mò. Ta nói có phải hay không? Đúng vậy, mọi người cùng kêu lên kêu lên. Triệu Uyển Tình cười cười. Nói, chúng ta hai cái không có gì khó mà nói. Ngài tùy tiện hỏi, Lâm Thu Mạn nói. Ở ngươi trong lòng, ngươi cảm thấy Tiêu tiên sinh là cái dạng gì ngươi? Triệu Uyển Tình nghĩ nghĩ. Nói, nếu ngạnh phải dùng một câu khái quát nói. Ta cảm thấy hắn là một cái phi thường mâu thuẫn người. Vì cái gì? Chủ yếu là hắn công tác thái độ cùng sinh hoạt thái độ quả thực chính là hai cái cực đoan. Trước nói công tác, hắn vô luận chụp điện ảnh kịch cũng hảo, làm âm nhạc cũng hảo, đã không thể dùng đã tốt muốn tốt hơn tới hình dung. Hoàn toàn là soi mói. Hắn đối đãi chính mình tác phẩm cực kỳ hà khắc, không cho phép có bất luận cái gì vết nhơ. Mà ở trong sinh hoạt, hắn hoàn toàn chính là cái đại khái. Đối cái gì đều không sao cả. Ăn cơm chỉ cần ăn no liền hảo. Quần áo chỉ cần có thể xuyên là được. Cơ hồ không có một chút yêu cầu. Cho nên ta nói, hắn là cái phi thường mâu thuẫn người. ở trong sinh hoạt, các ngươi cãi nhau qua sao? Từ khi chúng ta nhận thức bắt đầu, liền không có quấy quá miệng, càng đừng nói cãi nhau. Vân Hải là cái phi thường rộng lượng người, chưa bao giờ sẽ vì một ít việc nhỏ sinh khí phát hỏa. Hơn nữa nói chuyện phi thường dí dỏm, thích nói giỡn, hơi có chút bất cần đời. Kia hắn là cái lãng mạn người sao? Triệu Uyển Tình lắc đầu, cười nói, hắn cùng lãng mạn này hai chữ căn bản là không dính biên nhi. Yêu đương thời điểm, mặc kệ là lễ tình nhân, sinh nhật vẫn là mặt khác cái gì ngày hội, trên cơ bản liền không đưa quá ta thứ gì. Hoa hồng đến bây giờ ta còn chưa từng có thu được quá đâu. Bất quá, kết hôn sau, hắn nhưng thật ra thay đổi không ít. Lần trước sinh nhật thời điểm, chẳng những tặng ta hoa hồng, còn mời ta ăn đồn ánh nến bữa tối. Nói thật, ta lúc ấy thật sự rất kinh ngạc. Lâm Thu Mạn cười nói, Tiêu tiên sinh thật đúng là cái diệu nhân. Kìa hắn có hay không đã làm ngươi đặc biệt cảm động sự tình? Triệu Uyển Tình nói, có, năm trước thời điểm, ta không phải bị thương sao? Hắn nghe được tin tức sau, lập tức buông xuống sở hữu công tác, chạy tới chiếu cố ta. Tình võ anh hùng sở dĩ quay chụp, cũng không gần là bởi vì đại gia ở trên mạng tiếng hô. Còn có chính là hắn lo lắng ta sẽ lại bị thương. Bởi vậy, vì thường chú hoành điếm, hắn lúc này mới chụp bộ điện ảnh này. Hiện tại ngẫm lại, ta lần đó bị thương còn rất đáng giá. Bằng không tinh võ anh hùng cũng sẽ không đạt được lớn như vậy thành công. Lâm Thu Mạn cười nói, Uyển Tình, Tiêu tiên sinh đối với ngươi thật đúng là tốt đến không được. Kế tiếp, chúng ta liền đem vấn đề để lại cho hiện trường người xem đi. Xem bọn hắn đều muốn biết chút cái gì. Triệu Uyển Tình gật gật đầu. Lâm Thu Mạn nói, vị kia mặc màu đỏ áo trên nữ hài đi. Nữ hài vừa nghe, vội vàng đứng dậy, từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận microphone. Nói, cảm ơn Mạn tỷ, Tình hậu, người hảo, ta kêu Lý Mai, là người trung thực fan, cũng là Vân Hoàng thiết phấn. Ta đối nhị vị sinh hoạt cá nhân phi thường tò mò. Vân Hoàng thường xuyên ở bên ngoài nói ngươi là hắn lãnh đạo. Tiền đều về ngươi quản. Đây là thật sự vẫn là cố ý nói như vậy. Ha ha ha, nghe thấy cái này vấn đề. Tất cả mọi người cười. Triệu Uyển Tình trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Nói, đầu tiên ta muốn cảm ơn ngươi đối chúng ta vợ chồng duy trì cùng thích. Không có các ngươi, cũng liền không có chúng ta hiện tại. Đến nỗi vấn đề này. Rất có ý tứ, ta phía trước nói qua, ở trong sinh hoạt, hắn chính là một cái đại khái, trong nhà lớn lớn bé bé, sở hữu sự tình cơ hồ tất cả đều về ta quản. Đương nhiên cũng bao gồm tiền, bất quá, ở đại sự thượng, vẫn là hắn quyết định, hơn nữa ánh mắt phi thường nhạy bén cùng tinh chuẩn, giống chúng ta biết đến mộng ảo đặc hiệu hình ảnh công ty. Chính là hắn cảm thấy không tồi đầu tư xây lên tới. Tình hậu, người hảo, ta là một cái trang phục thiết kế sư. Ta muốn hỏi một chút, người có phải hay không chưa bao giờ cấp Vân Hoàng mua quần áo? Bởi vì ta phát hiện mỗi một lần nhìn đến hắn, hắn xuyên vĩnh viễn đều là hạo vũ phục sức. Ngài liền không cho hắn đặt mua một ít khác kiểu dáng quần áo sao? Triệu Uyển Tình cười khổ nói. Ta nhưng thật ra tưởng cho hắn mua một ít đẹp quần áo. Chỉ là mỗi một lần, mời hắn đi dạo phố, hắn đều sẽ không chút do dự cự tuyệt. Ta nói cho đại gia một bí mật. Hắn trước 2 năm tiếp một ít quảng cáo. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì sinh hoạt phương tiện. Giống hạo vũ phục sức. Từ ta lão công cho bọn hắn làm đại ngôn bắt đầu. Hắn từ trên xuống dưới. Trong ngoài. Liền không có xuyên qua mặt khác thẻ bài quần áo. Còn có mặt khác những cái đó đồng hồ. Giày da, dây lưng linh tinh sản phẩm. Hắn cũng vẫn luôn dùng. Có thể nói, ở toàn bộ giới giải trí sản phẩm đại ngôn thượng. Hắn tuyệt đối là làm tốt nhất một cái. Ai đều so không được. Lâm Thu Mạn cười nói. Ta cũng cảm thấy là. Bởi vì không có bất luận cái gì một vị minh tinh sẽ làm được loại trình độ này. Ha ha, không thể không nói, Tiêu tiên sinh thật là một cái hành xử khác người người. Triệu Uyển Tình sửa đúng nói. Ngươi phải nói hắn là một cái kỳ ba. Ha ha ha, lại một vị fan hỏi. Xin hỏi Vân Hoàng bình thường có cái gì yêu thích sao? Hắn là thích đi ra ngoài chơi vẫn là ngốc tại trong nhà? Triệu Uyển Tình cười nói. Hắn là cái loại này điển hình trạch nam. Không thích ra ngoài, sinh hoạt phi thường có quy luật. Mỗi ngày sáng sớm đều phải luyện 2 cái giờ quyền. Đây là lôi đà bất động thói quen. Bình thường thích nhất chính là uống trà. Ở giới giải trí, đại gia nói sự tình. Trên cơ bản đều là đi quán cà phê. Nhưng nhà ta vị này đối cà phê một chút hứng thú đều không có. Càng là hảo cà phê, hắn liền càng cảm thấy khó uống. Cho nên, hiện tại đại gia tìm hắn nói sự tình. Trên cơ bản đều là đi quán trà. Bên cạnh Lâm Thu Mạn nói. Hắn bình thường xã giao nhiều sao? Triệu Uyển Tình lắc đầu. Nói. Ở ta trong ấn tượng. Nếu không tính bình thường cùng bằng hữu gian tụ hội. Kia trên cơ bản không có xã giao. Nhà ta này khẩu tử tật xấu rất nhiều. Nói chuyện nhìn như khéo đưa đẩy. Trên thực tế là ngoài tròn trong vuông. Nhất không thích chính là xã giao. Người khác tìm hắn làm việc. Hoặc là tới trong nhà. Hoặc là đi quán trà. Rất ít đi ra ngoài uống rượu. Cách chương.